yên, vẻn vẹn chỉ là ma pháp tháp thế thôi, Ngô Minh không có ý định ở đây kiến tạo phúc địa, huống chi hắn đã có phúc của mình, cho nên tòa này 7 tầng ma pháp tháp, hắn cũng chỉ là dùng đến nghỉ chân, cùng hơi đề cao một chút chế tạo các loại tu chân khí cụ công hiệu thế thôi. Chỉ tiếc, hắn hiện tại còn không có cách nào đem phúc địa thăng hoa làm động thiên, nếu không phúc địa thăng hoa làm động thiên về sau, hắn hoàn toàn có thể đem động thiên di động đến chính mình chưởng thượng vị diện bên trong, tùy tiện đến bất kỳ địa phương nào, bịch một tiếng liền có thể ném ra đến, đây thật là nhà ở du lịch, giết người phóng hỏa tuyệt hảo. Khục, tóm lại, hiện tại cũng liền chấp nhận đi. Mà tại ma pháp tháp tu kiến hoàn tất về sau, Ngô Minh lại bắt đầu chế tạo các loại khác biệt máy móc phù văn khôi lỗi đến, dùng hắn lại nói, những khôi lỗi này đều chỉ là thăm dò. Hắn muốn xác nhận một chút những khôi lỗi kia có thể hữu hiệu thăm dò hắc ám lĩnh vực, dù sao ngẫu nhiên tổ hợp thôi, tổng có thể tìm được có thể thích ứng hắc ám lĩnh vực khôi lỗi đến, dù sao hắn thời gian đầy đủ, nếu là thẳng đến vị diện tấn thăng lúc đều còn không có thăm dò xong hắc ám lĩnh vực, cái kia nhiều nhất liền trực tiếp rời đi tốt, cái này lại không tính là gì, cái này có lẽ cũng là bọn hắn trúng mục tiêu không nên thăm dò chỗ này cực cổ di tích đi. Đối với cái này, Ngô Minh tâm thái ngược lại là thoải mái. Có thể thăm dò cực cổ di tích vậy dĩ nhiên là tốt, mặc dù cũng muốn gánh chịu một chút nguy hiểm. Nhưng nếu là tình huống không cho phép, không thể thăm dò, đây cũng là thôi, về phần tiên thiên linh bảo cái gì hắn tự nhiên là muốn, mà cũng không có đến bụng đói ăn quan trình độ, dù sao hắn chân chính trọng tâm tuyệt đối là ngân sắc đại địa bất chu sơn, đây chính là thập đại đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, hắn không tin cái này nho nhỏ vị diện bên trong còn có thể có một kiện khác thập đại đỉnh cấp tiên thiên linh bảo hay sao? Nếu là như vậy, cái kia lúc trước cái này bí ẩn tồn tại, thâm tiền giả làm sao có thể từ mạnh chuyển yếu? Thập đại đỉnh cấp tiên thiên linh bảo một trong A. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ liền cái này 10 cái, chỉ cần có thể xác thực sử dụng, kiện kiện đều đủ để phàm vật chém giết thánh vị, có thể nói, cái này 10 cái đỉnh cấp tiên thiên linh bảo bản thân liền là BUG đồng dạng tồn tại, bí ẩn tồn tại nếu là có được, đã sớm theo thấp vĩ độ thăng hoa đi lên. Nơi đó sẽ còn bị khốn đốn tại thấp vĩ độ hạ. Cho nên Ngô Minh mặc dù đối cái này cực cổ di tích có chỗ chờ mong, cái này chờ mong giá trị cũng không hơn được trở về Hồng Hoang Đại Lục, đây mới là nhiệm vụ thiết yếu, hiện tại đạo sư nhiệm vụ cũng đã xem như hoàn thành. Cái kia chính Astatin tìm đường chết, như vậy cũng tốt xử lý nhiều, cũng không nên đắc tội tinh linh tộc, chỉ muốn trở về Hồng Hoang Đại Lục, như vậy cơ hội lập tức có thể hoàn thành đây hết thảy, lần đi cứu sống đạo sư cùng tỷ tỷ nàng. Lại về sau, hắn liền nhất định phải toàn lực công lược ngân sắc đại địa, hắn có dự cảm, nơi đó mới có thể là hắn cả một đời lớn nhất bước ngoặt, chỉ cần có thể công lược hạ nơi đó, hắn con đường tương lai đem triệt để rộng mở, cái này dự cảm phi thường mãnh liệt. So sánh dưới, chính là cái này di tích bên trong lần đầu tiên, vô số phần có một tỷ lệ có một kiện tiên thiên linh bảo. Có thế hơn được bất chu sơn? Tuyệt không có khả năng này. Cho nên Ngô Minh hiện tại tâm thái chính là như thế, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, dù sao chính là thuận tiện sự tình, trước mắt ma pháp tháp có, khôi lỗi liền tùy tiện chế tạo tốt, có thể mang ra tin tức đến liền nhìn một chút, có thể xác thực thăm dò cực cổ di tích liền đi thăm dò, dù sao cái kia tấn thăng vị diện quá trình là sẽ không thay đổi, lúc nào vị diện tấn thăng hoàn tất, lúc nào bọn hắn liền rời đi. Bất quá, thời gian, không gian, mộng. Ba loại quyền hành đều có sao? Cái này bí ẩn tồn tại hay là tiên thiên ma thần lúc? Vốn có khả năng chỉ là thiển quyền hành. Ngô Minh âm thầm nghĩ đến. Cái gọi là quyền hành kỳ thật chính là đa nguyên vũ trụ bản nguyên, là tạo thành đa nguyên vũ trụ tầng dưới chót nhất cơ sở, tại đa nguyên khai thiên lập địa mới bắt đầu, những này bản nguyên tứ tán, riêng phần mình biến thành men, tiên thiên ma thần, cùng tiên thiên linh bảo, bất quá bản nguyên trừ thuộc tính khác biệt bên ngoài. Cũng chia nhiều ít khác nhau, bản nguyên chiếm cứ thiếu đồng dạng xưng là thiển quyền hành, nhiều thì là đại quyền hành, còn có mạnh nhất đỉnh cấp quyền hành, liền. Cái này ba cấp độ. Theo Ngô Minh chính thống tu chân ngành học trong tri thức nâng lên. Quyền hành bản thân là có xung đột, tỉ như ngươi là lửa quyền hành, cùng băng quyền hành ở giữa liền có một ít xung đột, tại thiển quyền hành lúc còn không rõ hiển, cường đại tiên thiên ma thần có thể có được số nhiều thiển quyền hành. Quản chi là có xung đột cũng cơ bản không ngại, mà một khi quyền hành cấp độ là đại quyền hành lúc, trên cơ bản liền chỉ có thể có được một cái đến hai cái đại quyền hành, mà lại xung đột nhất định phải không phải triệt để đối lập loại kia, nếu không tiên thiên. ma thần cũng vô pháp nhận lãnh tới. Mà mạnh nhất đỉnh cấp quyền hành, quản chi là cái gọi là 3000 tiên thiên ma thần. Ngô Minh cảm thấy tối đa cũng chỉ có một tay số lượng có được, cái này trên bản chất liền không nên là sinh mệnh thể chỗ có thể có được, thậm chí đều không nên là tồn tại, tất cả tiên thiên linh bảo bên trong, Ngô Minh đoán chừng cũng chỉ có 4 kiện tiên thiên chí bảo, cùng 10 cái đỉnh cấp tiên thiên linh bảo mới là, khác đoán chừng đều nhiều nhất là đại quyền hành bản nguyên, thậm chí là thiển quyền hành bản nguyên. Kỳ thật từ tiên thiên ma thần quyền hành cấp độ, cũng trên cơ bản có thể phân ra bọn hắn mạnh yếu đến, đương nhiên, liền như là tiên thiên linh bảo bên trong có một câu nói như vậy. Không có vô dụng tiên thiên linh bảo, chỉ có vô dụng người sử dụng, quản chi là thiển quyền hành, căn cứ người sử dụng khác biệt, cùng phương pháp sử dụng khác biệt, sở được đến kết quả cũng là ngày đêm khác biệt to lớn. Y theo Iluvata miêu tả, cái này bí ẩn tồn tại, thâm tiềm giả, đoán chừng chính là loại này đem chính mình thiển quyền hành khai phát ra các loại khác biệt cách dùng tồn tại, cho nên cũng không thế khinh thị chi. Thời gian liền dạng này một ngày trôi qua, mọi người đi tới vị diện này đã qua hơn 4 tháng, trong thời gian này, mỗi tháng Ngô Minh đều sẽ chế tạo hơn 30 loại khác biệt máy móc phù văn khôi lỗi. Sau đó dùng những khôi lỗi này đi thăm dò hắc ám lĩnh vực, trước sau hắn đã chế tạo hơn 100 loại máy móc phù văn khôi lỗi, riêng phần mình phù văn cũng khác nhau, mà cho tới bây giờ, còn không có bất kỳ cái gì một cái khôi lỗi trở về, mỗi một cái khôi lỗi đều triệt để biến mất không còn tâm tích. Mà Ngô Minh cũng không vội, mỗi ngày yên nguyên nhàn nhã sống qua, hoặc là chính là phân tích mới khác biệt phù văn, hoặc là chính là đối tự thân phù văn tiến hành quy nạp tổng kết, hoặc là chính là vận chuyển tự thân kim đan, bắt đầu chuẩn bị tương lai đan phá anh ra, liền thành tựu này nguyên anh cảnh. Tóm lại, có Lilith mỗi ngày chuẩn bị đồ ăn, có Amer có thể khoác lác đánh cái rắm, lại có lấy Iluvata có thể đẹp mắt, hơn nữa còn có một loại như có như không, nhàn nhạt tình cảm. Để hắn mỗi ngày đều trôi qua phi thường phong phú. Ngô Minh cảm thấy, đây mới là hắn kỳ vọng trạch A, trừ không có Internet có thể lướt sóng, không có trò chơi có thể chơi, khác hết thảy tựa hồ cũng rất là hoàn mỹ, mà lại tu tiên mạnh lên so trò chơi chơi vui nhiều, dạng này thần tiên thời gian, để hắn gần nhất đều có chút lười biếng đọa, mỗi ngày luôn luôn uể oải cười ngây ngô, thỉnh thoảng trêu chọc một chút Lilith. Lại nhìn xem Iluvata mở rộng tầm mắt, sau đó án lấy Amer đầu vào rối tóc của hắn, suốt ngày phản phất một cái, người bình thường, đồng dạng tự tại. Sau đó, một ngày này ban đêm lúc ngủ, Ngô Minh mơ tới một đầu bạch tuộc, một đầu dữ tợn khủng bố, tràn ngập vặn vẹo, mỗi đầu trên xúc tu đều là sắc bén răng cự đại bạch tuộc, kinh khủng nhất chính là, hắn thế mà cảm thấy đầu này bạch tuộc phi thường xinh đẹp, quả thực là tràn ngập đối với hắn lực hấp dẫn, cho nên hắn nhào tới. Tỉnh lại Ngô Minh một mực tại nôn khan. Hắn cảm thấy tinh thần của hắn nhận trọng thương. Đơn giản chút nói, của hắn sang đã nhanh muốn về không, hắn nhất định phải lập tức nhìn thấy mỹ nữ đến khôi phục tất cả bị đầu nào bạch tuộc tiêu hao hết tinh thần, hắn đứng dậy đồng thời, phát hiện mình vừa mới thế mà mộng tinh. Đối một đầu dữ tợn bạch tuộc mộng tinh. Bí ẩn tồn tại, thâm tiềm giả. Thù này không đội trời chung. Lão tử nhất định muốn giết ngươi. Chương 13, 10 giây mạnh. Ngô Minh đang làm cái kia đối nam nhân mà nói, không, đối bất luận cái gì sinh vật có trí khôn đến nói đều tuyệt đối kinh khủng ác mộng về sau, cả ngày cặp mắt của hắn đều là xích hồng sắc, tràn ngập sát ý cùng sôi trào lửa giận, đến mức tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm giác được. Lúc đầu Iluvata hôm nay còn dự định cùng Ngô Minh nói một chút liên quan tới Á Long Nhân Orlandi cứu chữa vấn đề, dù sao Orlandi chỉ còn lại nửa thân trên. Mà lại cái này một nửa thân thể đều còn có thể phát hiện một chút vặn vẹo vết tích, một khi giải trừ băng phong, Orlandi rất có thể tại mấy phút bên trong chân chính tử vong. Từ từ ma pháp tháp tu kiến hoàn tất về sau, Iluvata trừ tu luyện bên ngoài, một mực bận rộn liền là chuyện này, mà hôm nay Ngô Minh thực tế là khác thường, chẳng những là mặt lộ vẻ hung sắc, không ngừng tả hữu quan sát, càng là thỉnh thoảng cười lạnh, mà lại một buổi sáng sớm liền chạy tới ma pháp tháp bên trong binh phanh phanh. Cách mỗi cái 1-2 giờ, liền có thành tựu trăm tiếng lên máy móc phù văn khôi lỗi bị đưa vào trong biển rộng, sau đó không ngừng tuần hoàn, thậm chí ngay cả cơm trưa đều không ăn, thẳng đến hoàng hôn lúc, hắn mới tranh cười gằn từ ma pháp tháp bên trong đi ra. Vì cái này, Iluvata cùng Lilith hai người đều đối thoại qua 10 lần đó là tất cả, các nàng đều cho rằng Ngô Minh hôm nay tình trạng phi thường không đúng, đã không có quấy rối Lilith, lại không có dùng con mắt bị ổi Iluvata, cái này không hề giống là Ngô Minh, hắn nhất định là chuyện gì xảy ra mới đúng. Mà hai nữ nhân đến hỏi Amr lúc, Amr chính đối một bàn côn trùng ở nơi nào cau mày, tự hồ là chính đang chần chờ ăn hay là không ăn, tóm lại một bức xoắn suýt bộ dáng, mà nghe được hai nữ như thế hỏi thăm lúc, Amr cũng không ngẩng đầu lên nói, còn có thể thế nào, khẳng định là bị thâm tiềm giả nhập mộng thôi. Hơn nữa nhìn phản ứng của hắn, cái này mộng hoặc là chính là hết sức khuất nhục, hoặc là chính là để hắn thống hận được nghiến răng nghiến lợi, muốn nói khủng bố đến đem hắn treo lên đánh đoán chừng không đến mức, không phải hiện tại chúng ta đã không tại cái vị diện này trên. Hai nữ nửa tin nửa ngờ, thương lượng một phen về sau, hay là Iluvata quyết định các nàng dứt khoát trực tiếp đi hỏi thăm Ngô Minh tốt, nếu là thật sự có việc, Ngô Minh đoán chừng sẽ rõ nói. Không có việc gì, làm sao có thể có việc đâu, bất quá chỉ là cảm thấy cái này hắc ám lĩnh vực hết sức chướng mắt thôi. Muốn phải nhanh đánh hạ nó. Ngô Minh cười ha hả, căn bản không để ý Iluvata cùng Lilith liên tục hỏi thăm, trực tiếp quay người lại trở lại ma pháp tháp bên trong, lần thứ nhất tại sau khi trời tối tiếp tục công việc, tiếp tục chế tạo khởi đại lượng máy móc khôi lỗi tới. Không đúng, nhất định là có vấn đề gì. Iluvata cùng Lilith liếc mắt nhìn nhau, hai người trăm miệng một lời nói. Mà biết rõ đạo có vấn đề, Ngô Minh đánh chết đều không thừa nhận, các nàng cũng hỏi không ra cái nguy hiểm tính mạng đến, bất quá cơ hồ có thể khẳng định là, việc này đoán chừng thật đúng là khả năng cùng bí ẩn tồn tại, thâm tiềm giả có quan hệ. Chỉ là không biết đến tột cùng là Ngô Minh mơ tới cái gì, hay là phát hiện cái gì. Mà Ngô Minh tại cùng ngày căn bản không ngủ, hắn có chút sợ hãi đi ngủ, cho nên dứt khoát liền thức đêm làm lấy máy móc phù văn khôi lỗi, cả một cái ban đêm đi qua, lại có hàng ngàn hàng vạn khôi lỗi bị đưa vào đến trong biển rộng. Dạng này trạng thái duy trì liên tục chí ít nửa tháng tả hữu, cái này thời gian nửa tháng, Ngô Minh vẫn luôn ở vào loại kia nôn nóng bên trong, trong lúc đó hắn đều không có ngủ, dù sao lấy hắn hiện tại tình trạng, chính là một năm không ngủ được đều không sao, mà theo loại này nôn nóng tâm tình tiếp tục. Một ngày này hắn đang làm xong một đống lớn khôi lỗi lúc, khóe mắt hoảng hốt ở giữa nhìn thấy một cái xúc tu, chính là cái kia lúc trời tối trong mộng bạch tuộc xúc tu, mặc dù chỉ là chợt lóe lên, mà Ngô Minh hiện tại thế nhưng là kim đan cảnh, đã gặp qua là không quên được chỉ là cơ bản nhất năng lực, thậm chí còn có thể đem tràng cảnh chiếu lại, mặc dù chiếu lại bên trong cũng không có chút nào dị thường, mà Ngô Minh dám khẳng định, cái kia xúc tu vừa mới tuyệt đối xuất hiện qua. Cái này khiến Ngô Minh rùng mình. Như chỉ là công kích, hoặc là đe dọa, hoặc là ăn mòn loại hình, Ngô Minh đều là không sợ. Chủ thần chữa trị khiêu chiến hết thảy không phục, nhưng nếu là cái đồ chơi này sẽ như cùng trong mộng cảnh như thế, để hắn dạng này như thế. Vậy cái này thật thật đáng sợ, Ngô Minh thà rằng đi chết. Là người bức ta, là người bức ta. Theo cái kia xúc tu xuất hiện, Ngô Minh cũng không tiếp tục làm khôi lỗi, những ngày này làm khôi lỗi hầu như đều có mấy chục vạn chỉ. Mà thế mà không có bất kỳ cái gì một cái mang về bất kỳ tin tức, cái này đã nói rõ rất nhiều chuyện, mà tình huống hiện tại đã là phi thường nghiêm trọng, Ngô Minh càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ càng sợ hãi. Hắn trong ma pháp tháp đang đi tới đi lui. Cuối cùng có chút cuồng loạn thấp giọng gào lên, lập tức liền mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn về phía hải ngoại, trên mặt biểu lộ âm tình bất định, cuối cùng hắn đột nhiên cắn răng một cái, cả người trực tiếp hướng về hải ngoại ném đi, tại đi vào ngoại hải lúc. Ngô Minh rốt cuộc không chần chờ chút nào, trực tiếp theo mặt biển đột nhập đến bên trong đáy biển, một đường thăm tìm, không bao lâu liền tiến vào đến cái kia phiến hắc ám lĩnh vực bên trong. Theo Ngô Minh đi vào cái này hắc ám lĩnh vực bên trong lúc, lập tức liền phát hiện cái này hắc ám lĩnh vực tựa hồ trở nên lại nồng lại nhiều. Đã không giống như là đơn thuần hắc ám, càng phản phất là một loại nào đó hắc ám chất lỏng, so dầu hỏa còn muốn đậm đặc, ngay tại tầm mắt của hắn bên ngoài không ngừng lăn lộn sôi trào. Từ hồ mỗi một giây hắn tầm mắt đều đang nhỏ đi đồng dạng. Là người bức ta. Ngô Minh cuối cùng lần nữa nhắc tới một câu như vậy, ngay sau đó, hắn trực tiếp liên hệ đến chủ thần, hối đoái hạo thiên kính quyền hạn 10 giây quyền sử dụng. Cái này mặc dù để Ngô Minh thịt vô cùng đau đớn, mà cũng là không có cách nào, nếu là không giải quyết rơi cái này bí ẩn tồn tại, thâm tiềm giả uy hiếp. Hắn sớm muộn có một ngày sẽ bị chính mình bức cho bị điên. Cái kia kinh khủng đến mức không cách nào hình dung mộng cảnh, phản phất một cái đều tại trí nhớ của hắn chỗ sâu trào phúng lấy hắn đồng dạng, cho nên quản chi là sử dụng 10 giây hạo thiên kính quyền hạn, hắn cũng nhất định phải giải quyết hết đây hết thảy. mà theo Hạo Thiên kính 10 giây quyền hạn hối đoái, trước sau bất quá không tới một giây, Ngô Minh trên thân liền tuôn ra một loại không thể tưởng tượng nổi khí tức đến, này khí tức bàng bạc mênh mông, phản phất là theo nhất căn nguyên địa phương xuất hiện. Ngô Minh hiện tại đã có thể tiếp xúc đến Đi Rác Chi Hải. Đây là lúc trước hắn tái tạo kim đan sau liền có năng lực, chỉ là loại này tiếp xúc cũng không hoàn toàn, hoặc là nói hắn bởi vì thực lực bản thân, cùng cảnh giới bản thân hạn chế, có thể đem loại này tiếp xúc xưng là thô tiếp xúc, mà tiếp tục thâm nhập sâu, Ngô Minh đem có thể nhìn thấy sự vật nhân quả hai mặt, có thể tiếp xúc đến bất cứ chuyện gì sóng hàm số sụp đổ trước sau, thậm chí càng mạnh hơn một chút, hắn có thể nghịch chuyển nhân quả, nghịch chuyển thời gian, càng có loại hơn loại. Không thể tưởng tượng nổi chi lực. Hiện tại, Ngô Minh sử dụng Hạo Thiên kính quyền sử dụng 10 giây. Cái này 10 giây ở giữa, hắn lại lần nữa xâm nhập đến Đi Rác Chi Hải chỗ sâu, trước sau bất quá 2-3 giây, hắn liền phản phất nhìn thấy trước mắt thế giới bắt đầu biến hóa, kia là thế giới phương diện trên khác biệt, liền như là toàn bộ thế giới biến thành một loại có thể từ số liệu để giải thích thế giới đồng dạng, nhân quả trước sau bắt đầu đảo ngược, sinh mệnh hoặc là không phải sinh mệnh ở giữa tựa hồ cũng mất đi hạn chế, kia là càng thêm cấp độ sâu thế giới. Kia là gần như bản nguyên đồng dạng lực lượng. Liền thấy Ngô Minh duỗi ra hai cánh tay đến, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, sau đó từ trên người hắn thả ra quang minh, cái này ánh sáng không phải phàm ánh sáng, phàm là quang thông qua chỗ, không gian xuất hiện từng cái vết rách, liền như là bị đao xẹt qua đồng dạng, liền có địa phong thủy hỏa theo những này nhỏ vết tích bên trong một vừa phù hiện, mà bị cái này ánh sáng vừa chiếu rọi một cái. Xung quanh đậm đặc hắc ám phản phất phát ra kinh khủng tiếng hét thảm, như vậy như là mỡ bò gặp dao nóng đồng dạng tùy tiện bị nóng chảy tiêu tán ra. Quang mang chiếu xạ, đáy biển trong suốt, theo một điểm cuối cùng hắc ám tan biến, 10 giây Hạo Thiên kính sử dụng quyền hạn cũng theo đó kết thúc. Ngô Minh trong thoáng chốc tự hồ nhìn thấy, chủ thần đối một viên bán đen không đen hạt đậu nhẹ nhàng khẽ hấp, trong đầu của hắn liền có một cái tiếng vang. Thu hoạch được nhiệm vụ phụ tuyến cấp A một cái. Chương 14, di tích cuối cùng hiện ra. Đối với có thể giải quyết hết hắc ám lĩnh vực, Ngô Minh là sớm có chuẩn bị tâm lý, dù sao hắc ám lĩnh vực lại thế nào quỷ dị, cũng cuối cùng chỉ là thiển quyền hành thế thôi, mà Hạo Thiên kính là cái gì, là đỉnh cấp quyền hành, là chung cực bản nguyên cụ hiện, toàn bộ đa nguyên cũng chỉ có cái này ít ỏi mấy cái thế thôi, không phải làm sao có thể xưng là chí bảo. Đây chính là Hạo Thiên kính sử dụng quyền hạn 10 giây thời gian a, Ngô Minh quả thực thịt đau cực kỳ. 10 giây thời gian đủ hắn làm bao nhiêu sự tình a, nếu là dùng để phân tích phù văn. Nói không chừng ngay cả một cái cao giai phù văn đều có thể phân tích ra. Nhất mấu chốt nhất chính là, trải qua mấy ngày nay, Ngô Minh vẫn luôn đang suy tư liên quan tới Hạo Thiên kính phương pháp sử dụng, mặc dù liền bên ngoài đi lên nói, Hạo Thiên kính phương pháp sử dụng đã xác minh, mà chính như Ngô Minh biết rõ như thế, căn cứ người sử dụng cùng phương pháp sử dụng khác biệt. Mỗi một kiện tiên thiên linh bảo đều sẽ bày biện ra hiệu quả khác nhau tới. So như lưu ly long vũ, tại người bình thường trong tay đoán chừng chính là một cái vô hạn số lượng nhiều hào đèn pin, tại linh vị thiên sứ trong tay là thời gian ngắn sử dụng đại chiêu ác chủ bài. Tại Iluvata trong tay thì có thể coi như ma pháp đại chiêu năng lượng trữ bối khí, chỉ có tại Ngô Minh trong tay có thể bộc phát ra uy lực to lớn đến, hóa thành lôi đình hải dương, thậm chí hiện tại nếu là sử dụng. Trực tiếp chính là rút ra hắn năng lượng ánh sáng hóa thành hiện thực bản Đi Rác Biển cụ hiện, uy năng đủ để cho linh vị vẫn diệt. Cho nên khi lấy được Hạo Thiên kính sử dụng quyền hành về sau, Ngô Minh liền sinh ra rất nhiều hết sức kỳ lạ não động, chỉ là đều không có nhất nhất đi khảo thí thí nghiệm, dù sao của hắn sử dụng quyền hạn toàn bộ chỉ có 5 phút đồng hồ, ngay từ đầu dùng 3 giây khảo thí. Lại dùng 70 giây đến chuyển đổi thăng hoa kim đan, nơi này lại dùng 10 giây thời gian, cứ tính toán như thế đến. Của hắn Hạo Thiên kính sử dụng quyền hạn rất nhanh liền sẽ tiêu hao sạch sẽ, nơi nào khả năng tùy tiện đi khảo thí đâu. Chỉ là những này não động quả thực là mê người, bất kỳ cái gì một cái não động nếu là có thể thật thực hiện, vậy hắn đừng nói là phổ thông thánh vị, chính là cao giai thánh vị đều là không sợ, khi đó mới thật được bình phục toàn, đại tự tại, thậm chí có thể để hắn nhảy ra bàn cờ bên ngoài, chính mình cũng trở thành thao cờ người, cao cao tại thượng. Vĩnh hằng bất tử bất diệt bất hủ. Chỉ là cuối cùng cần bàn bạc kỹ hơn, cho đến trước mắt, não động rất nhiều, mà đáng tin nhất, thành tựu lớn nhất, đoán chừng chỉ có cái này ba cái. Sử dụng Hạo Thiên kính phân tích ra chủ thần lai lịch, bản nguyên, cấu thành, cùng như thế nào thay thế chi? Nếu là có thể thành, ta chính là chủ thần, ta liền có chủ thần cái này vô tận uy năng, ngay cả bí ẩn tồn tại đều có thể như cùng ăn hạt đậu đồng dạng tùy tiện thôn phệ, thiên hạ chi lớn, ta đại khái có thể đi được, chỉ là việc này lại là khó, chủ thần lai lịch không hiểu. Có trời mới biết có phải hay không là một cái khác cùng hạo thiên kính ngang hàng tồn tại đâu, vạn nhất thay thế không thành, ngược lại là bị phản phệ đây. Lại một cái, dùng hạo thiên kính phân tích ra bát quái phù văn chân ý cùng hạch tâm, tốt nhất tính cả bát quái phù văn càng thượng cấp hơn, trong truyền thuyết nhân hoàng phục hy thị thành đạo căn bản ngũ hành cùng tứ tượng đều cùng nhau phân tích ra, chẳng những muốn phân tích, càng muốn thu hoạch được hắn bản nguyên, tứ tượng ngũ hành bát quái là ba cái đại đức hạnh biến thành. Nếu là có thể thông qua hạo thiên kính đem hắn rõ ràng ra đồng thời chiếm cứ chi? Nói không chừng ta đều có thể lại xuất hiện khai thiên tịch địa đệ nhất hoàng uy năng đến, như thật có thể làm được, cái này cũng tuyệt đối không kém chủ thần nhiều ít. Phía trên hai cái não động, kỳ thật đã là thực tình lớn mật, bất kỳ cái gì một cái ra chỗ sơ suất, ta chính là muốn chết cũng khó khăn, cái kia phản vệ tuyệt đối sẽ đem của ta hết thảy vết tích đều triệt để xóa đi, tính cả ta tồn tại qua lịch sử cũng sẽ không tồn. Một cái là chủ thần, một cái là khai thiên tịch địa đệ nhất hoàng, một cái duy nhất có thể lấy chủng tộc làm tên hào hoàng, nhân hoàng phục hy thị. Nói thật, chỉ là ta xuất hiện dạng này não động, chính ta đều cảm thấy bội phục chính ta, thật là bất tác bất tử a. Trừ đó là tất cả hai cái não động, một khi thành công được lợi vạn ức lần, một khi thất bại ngay cả lại đến cơ hội cũng sẽ không có, tuyệt đối là đại thành đại bại, mà ta suy nghĩ, tỷ lệ thành công này quá nhỏ. Nguyên nhân chính là ta cũng không phải là cái này hạo thiên kính chân chính chủ nhân, chỉ có quyền sử dụng thế thôi, thời gian quá ít, nếu để cho ta được đến cái này hạo thiên kính, ta có thể lấy phân tích giữa thiên địa hết thảy bản nguyên, lấy thành tựu này chí cao. Như thật muốn hình dung, hoàn toàn có thể giống như là trong truyền thuyết thế giới như thế càng đánh càng mạnh, đến cuối cùng cường đại đến siêu việt hết thảy, quả nhiên không hổ là tiên thiên chí bảo, riêng này cái chính là vô địch. Ngô Minh thở dài, nhìn xem sạch sẽ đáy biển, hắn tự mất cười nói, bất quá chung quy là chính ta khiếp đảm, nếu không phải như vậy, trước đó liền đã liều đi giải tích hai loại, cái kia một loại đều có thể để ta đắc đạo, mà trừ hai cái này não động, cái cuối cùng não động linh cảm thì là đến từ lần trước sử dụng Chu Tiên kiếm trận, lại nói tất cả tiên thiên linh bảo kỳ thật đều sẽ bản thân chọn chủ. Chỉ là tiên thiên linh bảo cuối cùng không là sinh mệnh thể. Cho nên trừ ra thập đại đỉnh cấp tiên thiên linh bảo cùng tiên thiên chí bảo bên ngoài, khác tiên thiên linh bảo chung quy là có thể bị cưỡng ép luyện hóa, chỉ là nhìn luyện hóa nhu cầu là thánh vị hoặc là cao giai thánh vị thôi, chỉ có thập đại đỉnh cấp tiên thiên linh bảo cùng tiên thiên chí bảo không có khả năng bị luyện hóa, đây mới thực sự là chỉ chọn lựa người hữu duyên tiên thiên linh bảo. Theo đủ loại dấu hiệu nhìn lại, cùng ta có duyên tiên thiên linh bảo chính là Bất Chu Sơn, lại không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không. Bất quá cái này chung quy là một cái lớn hy vọng, nhưng theo của ta ly kỳ tao ngộ đến xem, nói không chừng liên quan là Bất Chu Sơn đều chịu không được, muốn theo quân cờ biến thành kỳ thủ, hoặc là đạt được một kiện tiên thiên chí bảo, hoặc là chính là đạt được hai kiện hoặc là càng nhiều đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Cho nên ta cái này não động chính là, nếu là lại có cơ hội gặp được hoặc là sử dụng một kiện khác thập đại đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, như vậy ta liền lập tức dùng hạo thiên kính đến phân tích hắn chọn chủ quyền hành. Trở thành chủ nhân, làm như vậy mặc dù cũng gặp nguy hiểm. Tỷ như cùng loại luân hồi bạn như thế phản vệ, mà xác suất thành công nhưng còn xa so phía trước hai cái não động lớn, đây chính là ta cho đến trước mắt, sử dụng hạo thiên kính nói có thể thu hoạch được lớn nhất ích lợi ba cái não động, trừ cái thứ ba não động nhất định phải chí ít thu hoạch được thập đại đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, nếu không thì không sánh bằng trước hai cái não động, bất quá thắng ở nắm chắc lớn nhất, thất bại khả năng nhỏ nhất. Nhưng mặc kệ là như thế nào, còn lại hơn 3 phút đồng hồ hạo thiên kính sử dụng quyền hạn nhất định phải một mực giữ lại. Nhất định phải thận trọng lại thận trọng, không phải ta có cái dự cảm, cái này hạo thiên kính sử dụng quyền hạn việc quan hệ của ta đại vận, một khi ta mất cái này đại vận, khả năng không trống trơn là không thể thoát khỏi quân cờ thân phận, chỉ sợ ngay cả tính mạng đều khó lường bảo đảm, lần này 10 giây đồng hồ sử dụng, kỳ thật thật là có chút lãng phí. Nói đến đây, Ngô Minh vẫn cảm thấy thịt đau, bất quá lại vừa nghĩ tới thâm tiềm giả nhập hắn mộng, đối với hắn làm đôi kia nam nhân cực hình sự tình, lửa giận của hắn liền nhẫn cũng không nhịn được, lại cảm thấy cái này 10 giây thời gian lại giá trị bất quá. Chỉ tiếc cái này thâm tiềm giả tự hồ bản thể bị chủ thần cho ăn, không phải hắn thật đúng là dự định đem hắn hảo hảo tra tấn một phen, không phải thật sự là nàng giải hắn mối hận trong lòng. Lập tức Ngô Minh lại không đi nghĩ thăm tiền giả cùng Hạo Thiên Kính còn lại thời gian sự tình, mà là đưa mắt hướng về đáy biển chỗ sâu nhìn đi, không có hắc ám lĩnh vực ngăn trở, cái này đáy biển u ám cùng rộng lớn trong mắt hắn cũng không thể coi là cái gì, trước sau bất quá mấy giây thời gian, hắn liền nhìn thấu cái này đáy biển không gian, tại một chỗ cực sâu đáy biển trong hạp cốc phát hiện dị dạng. Tại cái kia đáy biển trong hẻm núi, có một tòa rõ ràng là nhân tạo kiến trúc này nhìn rất là thô kệch, giống như loại kim nguyên thủy cổ đại khí tức đập vào mặt, nhà này kiến trúc là hình đa giác một tòa loại kim tự tháp, có chút cùng loại Ngô Minh biết rõ Mây A phong cách, nhưng là lại có rất nhiều nơi khác biệt, tỉ như lớn nhỏ, nhà này công trình kiến trúc cường đại vô cùng, mà lại các loại thô kệch vô cùng điêu khắc trang trí tràn ngập khủng bố tà thần gió, riêng này điểm liền. So văn minh Mây A kim tự tháp cao hơn rất nhiều. Mà lại tại cái này kim tự tháp bên ngoài còn có hàng vạn loại ngư nhân sinh vật chết ở chung quanh. Nhìn tự hồ là một trận thật lớn tế tự hiện trường, Ngô Minh nhìn thấy chí ít có hơn ngàn ngư nhân bị trói lấy bày ở tế đàn chỗ, sau lưng chúng từng cái đều có nhân ngư cầm vũ khí đối cho phép chúng nó, tự hồ là liền muốn thấy chúng nó cho giết chết hiến tế đồng dạng. Cả một tộc bày hết thảy liền một hai vạn ngư nhân, một lần tính hiến tế hơn ngàn số lượng, cái này sợ không phải não tàn đi. Cái này cực cổ tộc bày là như thế nào theo Hồng Mông thời đại kéo dài đến nay? Dạng này hiến tế sát pháp, hiện tại cũng còn không có diệt tuyệt, đây mới là chuyện khó tin nhất, bất quá Ngô Minh lại vừa nghĩ tới viên kia theo thi thể người cá xuất hiện tại hòn đảo trên thất thải trứng. Hắn liền như có điều suy nghĩ. Chớ không phải là bởi vì nội bộ sinh ra chính biến đi. Những này bị hiến tế đều là chính biến kẻ thất bại. Hoặc là chính biến sau khi thành công, nguyên bản những quyền quý kia cao tầng. Ngô Minh âm thầm thầm thì, hắn nghĩ nghĩ, vừa mới chủ thần xác thực nhắc nhở đã thu hoạch được nhiệm vụ phụ tuyến, hắn liền dứt khoát hướng về kia công trình kiến trúc di động mà đi. Mặc dù như thế, Ngô Minh yên nguyên chú ý cẩn thận, trên đường đi không ngừng phân tích lấy khả năng xuất hiện các loại nguy hiểm, bất quá cũng may, theo thăm tìm giả bị chủ thần nuốt chửng lấy. Những ngư nhân này tất cả đều chết sạch, nhưng lại không biết chủ thần thôn phệ chính là thăm tìm giả một cái phân thân. Hay là thâm tìm giả chân chính bản thể, bất quá Ngô Minh cảm thấy là phân thân khả năng lớn hơn một chút. Mà theo Ngô Minh tới gần nơi này tòa nhà kiến trúc, hắn tại kiến trúc này bên trong liền cảm thấy nồng dậy vô cùng thời gian cùng không gian khí tức, chỉ là hai cái này khí tức hiện ra được hỗn loạn là thường, lẫn nhau đang vào một chỗ, mà lại tương hỗ là trong ngoài, phân tích không ra một cái chân thực tới. Đến một bước này, Ngô Minh cũng không dám lại tới gần mảy may. Dù sao thời gian cùng không gian đều là đỉnh cấp cường đại thuộc tính, một cái không tốt khả năng liền sẽ ra chỗ sơ suất, hắn nhưng không dám hứa chắc chính mình nhất định có thể toàn thân trở ra, dù sao mục đích lần này hắn đã là đạt thành, hiện tại chỉ cần bàn bạc kỹ hơn là được rồi. Hắc hắc, để ngươi buồn nôn ta, để ngươi chạy đến ta trong mộng, lần này biết lợi hại chưa, nếu vẫn không phục, chờ ta về sau trở nên càng cường đại. Ta nhất định đến thấp vĩ độ bên trong đem phân thân của ngươi cùng chủ thể tất cả đều cùng một chỗ đã diệt, cũng nên đem cái này nhân quả cho kết. Ngô Minh cười lạnh. Quay người liền hướng mặt biển phù đi lên, lại là cũng không tiếp tục quản cái này bị hỗn loạn thời gian cùng không gian bao phủ kim tự tháp. Mà chính là cái này hỗn loạn thời gian cùng không gian che đậy Ngô Minh cảm giác, để hắn không có phát hiện tại cái này kim tự tháp bên trong còn tồn tại lấy một cái sinh mạng thể. Cái này sinh mạng thể là một cái so phổ thông ngư nhân lớn trọn vẹn 2 đến 3 lần ngư nhân, nó hiện tại đã là đèn cạn dầu, chính là nó bởi vì một số kỳ ngộ, mà có viễn siêu phổ thông ngư nhân sinh mệnh bản chất, mà lần này bị bọn chúng chủ cưỡng ép hàng lâm, không ngừng rút ra sinh mệnh hết thảy. Nó cũng là không chịu đựng nổi. Trên thực tế, chính là nó tính kế lần này chính biến, trừ tranh quyền đoạt lợi, cũng bởi vì của nó một chút kỳ ngộ, để nó tầm mắt mở rộng. Biết cái này thế giới là khổng lồ cỡ nào mà phức tạp, bọn chúng nói thờ phụng tồn tại đối bọn chúng cũng không nhất định là hảo ý, chỉ tiếc phía trước đều là thuận lợi, chỉ có thất thải thần thú trứng thất lạc, đây là một đại bại bút, như thế liền không cách nào lại dùng thất thải thần thú trứng đến ngăn cản khe hở, mà lại bởi vậy cũng làm cho một mực ngủ. Say chủ vừa tỉnh lại, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, mà không hề nghi ngờ, chủ đã phát hiện bọn chúng những này thân thuộc khởi xướng phản nghịch. Nếu không không có khả năng lập tức đem tính mạng của bọn nó toàn bộ mới rút ra, đây chính là muốn đuổi tận giết tuyệt a. Vậy liền chết chung đi, cái này trong khe hở, có ngay cả chân thực thần linh đều có thể giết chết tồn tại. Cùng chết đi, cùng chết đi. Cái ngư nhân này gầm thét, đem vững chắc khe hở này toàn bộ phong ấn từng cái vỡ vụn, đợi cho cái cuối cùng phong ấn lúc, nó càng là tính cả chính mình cũng tự bạo ra, đem cái này phong ấn triệt để nổ thành mảnh vỡ, lập tức. Thời gian như nước chảy, không gian như lưu phong, theo nơi nào đó, khe hở chi bên trong lưu động mà ra, đang hướng hòn đảo tiến đến Ngô Minh, cùng còn tại hòn đảo trên Iluvata, Lilith, Amr, cùng bị băng phong Á Long Nhân, bọn hắn đều một nháy mắt mở to hai mắt nhìn, sau đó nháy mắt sau đó, bọn hắn phản phất tiến vào một cái quỷ dị, không cách nào hình dung, phá thành mảnh nhỏ, thời gian cùng không gian đều bày biện ra loạn lưu thế giới bên trong. Trừ Ngô Minh, những người còn lại cơ hồ đều trong nháy mắt mất đi ý thức, trực tiếp hôn mê đi. Chỉ có Ngô Minh sắc mặt trắng bệch, nhìn xem chung quanh. Thì thào nói, đây là thời không loạn lưu. Chương 15, thời không loạn lưu. Ngô Minh cả người đều mộng so, cả người đều nhanh điên. Hắn cảm thấy mình thật là miệng quạ đen a, mà lại là miệng quạ đen bên trong miệng quạ đen, còn có thể có so đây càng linh nghiệm sao? Nói linh vị liền đến linh vị, nói thánh vị liền đến thánh vị, nói huyết tộc thánh vị liền chạy đến Lilith, hiện tại hắn bất quá là ngẫu nhiên nhất lên tỷ lệ nhỏ nhất thời không loạn lưu, thế mà liền thật mẹ hắn xuất hiện thời không loạn lưu, vậy hắn nói mình có thể đạt được tiên thiên chí bảo, làm sao liền không có liên quan thời điểm đâu. Đối với thời không loạn lưu, Ngô Minh thật sự là vừa run vừa sợ, trong nội tâm thật là một chút xíu đều không muốn đụng phải. Cái gọi là thời không loạn lưu, là đa nguyên tứ đại tuyệt địa chi nhất, cái gọi là tứ đại tuyệt địa, lại xưng là tứ cực chi địa, theo thứ tự là hồng hoang hải nhãn, địa ngục, hư không, cùng thời không loạn lưu, cái này tứ cực chi địa chính là toàn bộ đa nguyên vũ trụ hung ác nhất chi tuyệt địa, trên thực tế chính là đa nguyên vũ trụ trên bản chất trác rưỡi vừa ve chai, đa nguyên vũ trụ ngũ cốc luân hồi chi địa. Đa nguyên vũ trụ bản thân cũng có thay cũ đổi mới, tự nhiên có đại lượng vị diện. Vũ trụ, khái niệm, cùng các loại quy tắc tiêu vong trùng sinh, mà tiêu vong những vật kia, mặc kệ là vị diện, vũ trụ, hay là cực kỳ cường hãn tồn tại cường đại, bọn chúng cuối cùng chỗ kỳ thật chính là cái này tứ cực chi địa, tỉ như MEM liền cơ bản bị dung nạp tại tứ cực chi địa bên trong. MEM là đa nguyên vũ trụ khai thiên lập địa chỗ, không có có trở thành tiên thiên linh bảo, cũng không có làm tiên thiên ma thần nhóm hấp thu bản nguyên mảnh vỡ, tại đa nguyên vũ trụ diễn hóa bên trong liền chậm rãi vặn vẹo hữu hóa, chuyển biến làm MEM, đại đa số MEM liền tập trung ở tứ cực chi địa. Chỉ là bọn chúng dù sao cũng là bản nguyên biến thành, cùng tiên thiên linh bảo là cùng một cấp bậc đồ vật, quản chi tại tứ cực chi địa đều không thể đưa chúng nó tan rã hóa giải, cho nên có nhiều MEM theo tứ cực chi địa lưu lạc đến ngoại giới, sau đó liền dẫn phát một trận đại hạo kiếp đến, chuyện như vậy thỉnh thoảng liền sẽ phát sinh. Đây hết thảy phải chờ tới tương lai nhân loại lịch thời đại, nhân hoàng phục hy thị ra, lập tứ tượng thủ tứ cực, MEM mới không ra, cái này đa nguyên vũ trụ mới có thể bình yên tiến bộ, mở rộng bản nguyên, đây chính là nhân hoàng phục hy thị ba đại đức hạnh một trong. Nhưng đây cũng chỉ là thủ tứ cực, mà không phải hủy tứ cực, cái này tứ cực chi địa yên nguyên tồn tại, tứ cực bên trong yên nguyên vô cùng kinh khủng, mà trong đó kinh khủng nhất một chỗ chính là thời không loạn lưu, cái này có thể nói là tứ cực đứng đầu, bởi vì bên trong thời gian cùng không gian đều là hỗn loạn vặn vẹo, cho nên mặc kệ là lúc trước hay là tương lai đồ vật đều có thể xuất hiện ở trước mắt, thậm chí khả năng ngay cả tiên thiên ma thần, hoặc là cực tương lai, không thể biết kinh. Khủng tồn tại đều sẽ xuất hiện. Đa nguyên vũ trụ không có cái gì cổ mạnh này yếu thuyết pháp. Mặc dù đa nguyên khai thiên lập địa chỗ tiên thiên ma thần xác thực so với bình thường thánh vị phải cường đại hơn nhiều, mà hiện nay, hoặc là nói lịch đại đều có không kém cõi người, thí dụ như Đông Thiên Nhị Hoàng, bọn hắn đều không phải tiên thiên ma thần, mà nếu bọn họ thật là hoàng, đây tuyệt đối là có thể treo lên đánh cơ hồ tất cả tiên thiên ma thần, về phần tương lai nhân loại lịch lúc càng có tam hoàng tại thế, không nói những cái khác, chỉ là một cái nhân hoàng phục hy thị, nếu là phóng tới Hồng Mông thời kỳ, có ba đại đức hạnh hắn đoán chừng có thể lại diễn thế giới sự tình đi. Về phần tương lai, Ngô Minh mặc dù không biết là tình huống như thế nào, mà chỉ cần sinh linh bất diệt, cuối cùng sẽ có tuyệt thế anh hào xuất hiện, lại diễn riêng phần mình phong lưu, vẫn là không thể coi thường chi, mà hết thảy này, tại thời không loạn lưu bên trong liền có thể gặp được, lại thêm các loại MEM hoành hành, bị MEM ô nhiễm vị diện mảnh vỡ, các loại quy tắc, các loại sinh mệnh, có thể nói, thời không loạn lưu bên trong một đoàn loạn cháo, toàn đa nguyên đều lại không có bất kỳ. Cái gì địa phương so chỗ đó càng thêm nguy hiểm? Đơn cử đơn giản ví dụ, dùng Dungeon Dragon quy tắc đến nói. Phổ thông nguy hiểm vị diện khiêu chiến cấp bậc là cấp 10, như vậy Hồng Hoang Thiên Đình chính phủ chỗ tại khiêu chiến đẳng cấp không sai biệt lắm là cấp 30, đúng, cấp 29 là truyền kỳ, cấp 25 là bán thần, cấp 39 là linh vị, như vậy thời không loạn lưu khiêu chiến cấp bậc là cấp 40, phải biết phổ thông thánh vị cũng bất quá mới cấp 35, cấp 40 liền tương đương với ít nhất là lâm thánh mới được, mà lại là loại kia phi thường cường đại lâm thánh mới được. Ngô Minh thậm chí đều có chút hoài nghi. Chủ thần không gian thí luyện không gian khả năng đều cùng thời không loạn lưu có liên hệ gì? Một là tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, hai là các loại khủng bố cùng quỷ dị, thực tế là cực giống thời không loạn lưu, thậm chí cái kia cái gọi là chính sử nhiều ít khả năng, liền càng giống là thời không loạn lưu tình cảnh. Đây chính là thời không loạn lưu, hơn nữa còn không có chủ thần bảo hộ, không có hoàn thành một trận nhiệm vụ liền trở về cái gì, chỉ có thể là ở trong đó không ngừng tuần hoàn, không ngừng giãy giụa. Thẳng đến triệt để tử vong hoặc là vặn vẹo mới thôi, không thể trốn thoát, không thể tưởng niệm, chỉ còn lại tuyệt vọng. Khó trách có viên kia thất thải chi noãn. Vậy căn bản không phải bí ẩn gì tồn tại ban cho chi vật, đây là vì ngăn cản thời không loạn lưu ăn mòn mà cất đặt áp chế vật A. Ngô Minh ai thán, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, nhìn xem hết thảy chung quanh đều đang nhanh chóng biến hóa, nhanh chóng trôi qua, hắn không nhìn thấy hết thảy chung quanh, thời gian, không gian. Loạn thành một mảng lớn, toàn bộ thế giới đều biến thành hỗn loạn cùng hỗn độn. Tiên tìm tới bọn hắn tất cả mọi người mới được, nơi này thực lực ta mạnh nhất, cũng là khả năng nhất che chở bảo vệ bọn họ, mà lại. Ngô Minh hít một hơi thật sâu, sau đó gần như thành kính liên lạc một chút chủ thần. Nhưng lại như là hư vô đồng dạng, phản ứng gì đều không có không nói, thậm chí ngay cả dĩ vãng có thể tùy tiện tiến vào chủ thần không gian đều hoàn toàn biến mất. Hắn đã lại không có cách nào liên hệ đến chủ thần, nói cách khác, chữa trị không có cách nào dùng, hối đoái không có cách nào dùng, tính cả hạo thiên kính sử dụng quyền hạn đều không cách nào dùng. Mặc dù cái này đã ở Ngô Minh trong dự liệu, nhưng là thật xác nhận về sau, trong lòng của hắn tuyệt vọng càng thêm thâm hậu mấy phần. Thời không loạn lưu là tứ đại cực địa đứng đầu, ở trong đó thời gian cùng không gian đã là tồn tại. Lại không tồn tại. Trên bản chất ở vào hết thảy tin tức giao lưu đoạn tuyệt thái bên trong, theo ghi chép, Hồng Hoang Thiên Đình liền từng có một lần ngoại ý muốn, một cao giai thánh vị thất lạc với thời không loạn lưu bên trong, đây chính là cao giai thánh vị A, tự thân đã thuộc về đa nguyên phương diện trên sinh vật, mà vẫn không có chỉ tự phiến ngữ có thể theo thời không loạn lưu bên trong trở lại, không cách nào liên lạc, không cách nào xác nhận, trên thực tế, thẳng đến Ngô Minh xuyên Việt. Lúc, tên này cao giai thánh vị đều vẫn không có bất kỳ tin tức gì. Đã ngầm thừa nhận là vẫn lạc. Cho nên chủ thần không cách nào liên lạc. Đây đúng là tại Ngô Minh trong dự liệu, mặc dù hắn còn có vạn nhất ý nghĩ, mà hiện thực không có vạn vừa phát sinh, sự thật chính là, hắn mất đi hết thảy cùng chủ thần tương quan trợ lực, hắn hiện tại chính chỉ còn lại lực lượng. Cũng không biết trôi qua bao lâu, có thể là một giây, cũng có thể là một vạn năm, theo Ngô Minh lấy lại tinh thần lúc, thời gian cùng không gian đã khôi phục bình thường. Mà hắn lọc vào trong tầm mắt chỗ là bóng tối vô cùng vô tận, cái này hắc ám cùng loại với trước đó vị diện kia bên trong, đáy biển hắc ám lĩnh vực, Ngô Minh lập tức hiểu rõ, xem ra cái kia đáy biển hắc ám lĩnh vực không riêng gì thâm tiềm giả trợ lực A. Cùng thời không loạn lưu kết nối bên kia cũng có quan hệ. Ngô Minh một tay một chỉ, lập tức liền có mênh mông quang mang phát ra, mà quang mang này chỉ chiếu xạ đến chung quanh hắn 4-5 khoảng trăm thước trên liền biến mất không thấy gì nữa. Ở phía xa vẫn là bóng tối vô cùng vô tận, lập tức Ngô Minh trong lòng chính là buông lỏng, chỉ ít cái này hắc ám lĩnh vực so cái kia đáy biển hắc ám yếu nhược rất nhiều, hắn cho là có thể không sợ. Mà không đợi Ngô Minh có bước kế tiếp ý nghĩ, hắn liền thấy từ trong bóng tối có đại lượng tồn tại cứng nhắc đi ra, những tồn tại này có là hình người, có là hình thú, có là quái vật vặn vẹo hình thái, mà đều không ngoại lệ, bọn chúng trạng thái đều rất kỳ quái. Chỉ ít theo Ngô Minh phân tích bên trong có thể thấy được, bọn chúng đã là sinh linh, lại thì phi sinh linh, đã là tồn tại, lại là không tồn tại, tóm lại, là một loại phi thường kỳ lạ sóng hàm số điệp gia thái tồn tại. Ánh sáng, là ánh sáng A. Là ánh nắng sao? Là ánh nắng sao? Là mặt trời sao? Không phải thần linh, không phải. trên thế giới này đã không có. Tân Vương a, mời nhóm lửa ngọn lửa kia đi. Những tồn tại này nói thầm, gầm thét, từ trong bóng tối xuyên thấu ra. Tại cái này ánh sáng bên trong bắt đầu từ từ bốc khói, mà bọn chúng yên nguyên điên cuồng hướng về Ngô Minh nhào tới, hoàn toàn không để ý chính mình toàn thân trên dưới đều đang bốc khói, từng cái phản phất xem Ngô Minh làm nhân sâm quả đồng dạng, điên cuồng lấy vọt tới. Ngô Minh nhíu mày một cái, đang định đến một phát không khác biệt toàn phương vị siêu đạn điện từ màn lúc, ngón tay của hắn vừa mới động gãy một cái liền dừng lại bất động, bởi vì tại một cái quái vật số lượng ít nhất địa phương, hai người thiếu niên thiếu nữ kết bạn vọt tới, bọn hắn e ngại nhìn xem chung quanh quái vật. Nhưng nhìn đến Ngô Minh trên thân xuất hiện quang mang lúc, hai người bọn họ nước mắt liền bừng lên. Thiếu niên này thiếu nữ tốc độ cực nhanh, tại những quái vật kia vọt tới Ngô Minh trước mặt lúc, bọn hắn liền đã đi tới Ngô Minh trước mặt, thiếu niên kia lập tức thấp giọng quát, Yuri, mang lên Tân Vương đại nhân mau chóng rời đi, để ta chặn lại bọn chúng. Ngô Minh liền thấy thiếu nữ này kéo hắn lại tay, muốn kéo lấy hắn rời đi, mà hắn cái gì cũng không biết, nơi nào sẽ tùy ý rời đi à, cho nên thiếu nữ này kéo hắn mấy giây đều là không nhúc nhích tí nào, thiếu niên thiếu nữ đều ngạc nhiên nhìn xem hắn. Ngô Minh liền trực tiếp khoát tay, mênh mông quang mang hóa thành lôi đình hải dương, chỉ là một nổ ở giữa, chung quanh quái vật toàn bộ biến thành khói xanh biến mất không thấy gì nữa, hắn cái này mới lộ ra tiếu dung đối thiếu niên thiếu nữ nói, hai vị, ta muốn hỏi một chút, đây là nơi nào, những quái vật kia là cái gì, còn có, các ngươi gần nhất có nhìn thấy qua cái gì hết sức cổ quái, rất cường đại, phản phất không giống cái này thế giới sinh linh sao? Thiếu niên thiếu nữ lập tức không chút nghĩ ngợi, trực tiếp song song nhấc tay chỉ hướng Ngô Minh, ý kia đã là phi thường minh xác. Ngươi đang nói chính ngươi sao? Chương 16, Tân Hỏa Tương Truyền Thế Giới Cùng Hư Hư Thực Thực Đồng Bạn. Ngô Minh theo hai đứa bé này làm sao biết cái này thế giới một chút đại khái. Đây là một cái quang minh tử vong thế giới, trong thế giới này, duy nhất quang mang nơi phát ra là tên là Tân Vương tồn tại. Nghe nói cái này thế giới sớm rất sớm trước kia là có ánh nắng, khi đó cái này thế giới có số tôn thần linh, còn có các thần linh thân thuộc nhiều cái chủng tộc, mà cái này thế giới chí cao thần chính là Thái Dương Thần, hắn làm toàn bộ thế giới cung cấp ban sơ quang mang, bởi vậy, thân thuộc bên ngoài phổ thông sinh linh mới lấy diễn hóa. Đây hết thảy thẳng đến có một ngày, thiên băng địa liệt, các thần linh tham dự thiên ngoại chi chiến, đều vẫn lạc, ngay cả Thái Dương Thần đều vẫn lạc, cái này thế giới liền không còn có quang mang, một vùng tăm tối bên trong, ban sơ khủng bố liền sinh ra, cái này khủng bố tới không hiểu, tại cái này khủng bố bên trong sinh linh sẽ dần dần phát cuồng giết nhau, mà bọn hắn lại không chết được, chết liền sẽ phục sinh. Mà mỗi một lần tử vong đều sẽ đạo gây nên linh hồn của bọn hắn cùng hồi tưởng. Sinh ra thiếu thốn, thẳng đến cuối cùng biến thành một mảnh trống không vặn vẹo quái vật. Những sinh linh này nhóm được xưng là bất tử nhân. Khi đó, toàn bộ thế giới đều sa vào đến tuyệt cảnh, thẳng đến mạnh nhất mấy cường giả, bọn chúng phát hiện có thể dùng tự thân linh hồn, lực lượng, ý thức hóa thành hỏa diễm, dùng cái này hỏa diễm đến chiếu sáng thế giới, cái này thế giới mới lần nữa có quang minh. Chỉ là toàn bộ thế giới đã không thể tránh né hướng về vực sâu trượt rơi xuống, hoặc sớm hoặc trễ, cuối cùng rồi sẽ diệt vong. Đây cơ hồ đã là cái này thế giới toàn bộ sinh linh chung nhận thức, quản chi là cái này hai tiểu hài tử cũng biết, mà dù vậy, sinh linh cầu sinh không thể yên nguyên để bọn hắn hướng tới quang minh. Quang minh có thể khu trừ khủng bố vặn vẹo, nhưng để tránh cho bị nguyền rủa làm bất tử nhân, đồng thời có thể trồng lương thực, có thể cung cấp nhiệt độ, ánh sáng. Ở cái thế giới này là hết thảy, cái này thế giới nhất làm cho người tôn sùng chính là người giữ lửa người cùng Tân Vương. Thì ra là thế. Ngô Minh nghe xong cái này thế giới đại khái về sau, hắn âm thầm nói thầm, đại khái với cái thế giới này có một chút nhận biết. Cái này thế giới là Hồng Mông thời đại liền có một cái vị diện thế giới, thậm chí có thể là nhiều vị diện tập hợp hình loại kia, mà nhiều cái thần linh khả năng chỉ là lúc kia tiên thiên ma thần. Mà chư thần chinh chiến thiên ngoại, tiếp lấy vẫn lạc, rất có thể là những này tiên thiên ma thần bị thế giới giết chết, ngay sau đó vị diện bên trong liền mất đi quang minh, đồng thời, toàn bộ thế giới bị mem vặn vẹo hỗn độn hóa, như vậy trượt xuống nhập thời không loạn lưu bên trong, cũng không có cảm nhận được thế giới phân thiên địa, vạch huyền hoàng kết quả. Nói cách khác, đối với cái này thế giới sinh linh đến nói, quang mang loại vật này cũng không phải là trời sinh liền có chi vật, trên thực tế, theo Iluvata lời nói, ở thế giới phân chia huyền hoàng trước đó, toàn bộ đa nguyên vũ trụ bên trong quang mang chính là trân quý đồ vật. Thời đại kia chưa từng có trời sinh quang mang, hoặc là tiên thiên ma thần đưa cho, hoặc là chính là các loại cổ quái kỳ lạ hoàn cảnh bên trong ngẫu có quang minh. Cho nên, Ngô Minh tại hai đứa bé này trong mắt, hắn chính là Tân Vương, chính là cái này thế giới trọng yếu nhất, tôn quý nhất, cũng bi thảm nhất những anh hùng. Cái này thế giới Tân Vương là những cái kia thiêu đốt tự thân các cường giả, bọn hắn sẽ đem tự thân hết thảy, theo nhục thể, đến linh hồn, đến ý thức, đến ý chí, đến lực lượng, hết thảy tất cả đều hóa thành củi lửa đến nhóm lửa hỏa diễm, bắn ra quang mang, dùng quang mang này mang đến sinh mệnh cùng hy vọng. Kéo dài cái này thế giới tuyệt vọng tận thế đến. Loại này thiêu đốt cũng không phải là vĩnh hằng vĩnh cửu, mà là một loại kéo dài tiêu hao. Một khi Tân Vương đem tự thân tiêu hao hầu như không còn, như vậy Tân Vương sẽ theo quang minh, chính nghĩa, vĩ đại một mặt triệt để chuyển hóa thành âm lãnh, tà ác, bất tử, cùng vặn vẹo khủng bố một mặt, bọn chúng sẽ thành hắc ám cường đại nhất nanh vuốt cùng tôi tớ, trái lại dập tắt hết thảy quang minh cùng hỏa diễm, nguyên bản Tân Vương càng mạnh, nói sinh ra quái vật cũng liền càng mạnh, cái này thế. Giới. Thật chỉ là tại kéo dài hơi tàn thế thôi. Ta hiểu. Ngô Minh nghiêm túc nghĩ nghĩ, liền làm ra một cái cùng loại người cổ đại ông quyền tư thái, đối đầy cõi lòng hy vọng thiếu niên thiếu nữ nói, không có cứu, chờ chết đi, cáo từ. Biển thước tam liên về sau, Ngô Minh quay người liền muốn rời khỏi nơi này, lại không muốn, thiếu nữ kia oa một tiếng khóc trống lên, nàng nhào lên gắt gao bắt lấy Ngô Minh góc áo, vừa khóc vừa gào to, Tân Vương đại nhân, mau cứu đoàn người nhóm đi, cứu lấy chúng ta đi, thị trấn đã không có, mọi người trốn ở địa động bên trong. Dựa vào sau cùng tàn lửa đến thắp sáng sau cùng quang mang, tiểu muội đã rất lâu không có ăn một chút gì. Nàng gầy đến ta cũng không dám ôm nàng, còn có Milian đại thúc là bị tươi sống chết đói, còn có Ansina đại thẩm, còn có. Tiểu Nam Hài cũng là toàn thân phát run, nước mắt một mực tại trong hốc mắt xoay tròn, hắn cúi đầu nói, Tân Vương đại nhân, ta biết ngài nhất định là muốn tiến về những cái kia trong đại thành thị, cứu vớt càng nhiều người a. Mà... chúng ta cũng hy vọng có thể nhìn thấy quang minh a, quản chi một chút xíu quang minh cũng có thể a, chúng ta trong trấn người, ngay cả chừng 10 tuổi hài tử đều cần ra lục soát chiến đấu, tìm kiếm bất luận cái gì có thể tìm được hồn hạch làm tàn lửa củi. Thậm chí, một khi tàn lửa muốn thiêu đốt hầu như không còn, chúng ta liền nhất định phải tuyển ra một cái người nhảy vào trong đó. Mời Tân Vương đại nhân cứu lấy chúng ta đi. Tiểu Nam Hài liền quỳ rạp xuống đất, không ngừng hướng về Ngô Minh dập đầu. Ngô Minh gãi đầu một cái nói, không phải ta không muốn cứu a, ta nói như vậy, cái này thế giới đã chết rồi, hiện ở đây bất quá là nó thi thể mục nát sau cùng dư ôn, ta không thể nào cứu sống một cái thế giới, không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể, chí ít ta nói biết đến tồn tại đều không thể nào làm được, cung cấp quang minh không có vấn đề. Ta có thể cung cấp quang mang, mà cái này về sau đâu? Cho nên đề nghị của ta là, rời đi cái này thế giới tốt, đây là biện pháp duy nhất. Rời đi cái này thế giới. Đừng nói giỡn. Đúng lúc này, một cái toàn thân đen nhánh, trên da tràn đầy vết rách, thậm chí cái kia phản phất không phải làn da, mà là kim loại thêm bùn đất hỗn hợp mà thành một loại nào đó chất liệu đồng dạng đồ vật, dạng này một người nam tử từ trong bóng tối đi ra, hắn nhìn thẳng hướng Ngô Minh nói. Ngươi không phải Tân Vương, trên người ngươi không có củi lửa. Vậy ngươi vì cái gì có thể phóng ra ánh sáng minh đến? Ngươi rốt cuộc là ai? Hai người thiếu niên thiếu nữ cũng gắt gao nhìn về phía Ngô Minh. Ngô Minh liền không hiểu thấu mà nói, ta theo chưa nói qua ta là cái gì Tân Vương a, mà lại ta tại sao phải dùng củi lửa đến thiêu đốt chính ta a, ta có mau bệnh sao? Ngươi nghĩ như vậy muốn tự thiêu, vậy ngươi liền đi nhóm lửa chính mình tốt a, ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Ngô Minh lại muốn cất bước tiến lên, tên này thân thể rõ ràng bắt đầu nhân loại bị biến dị bỗng nhiên liền nói, Tân Hỏa là một loại tinh thần. Một loại làm quang minh, làm hy vọng mà kính dân cùng một chỗ, nhóm lửa chính mình, chiếu sáng người khác tinh thần, chỉ có loại này tinh thần truyền hỏa giả mới có thể trở thành một đời mới Tân Vương. Ta biết, ngươi là phá giới mà đến ngoại giới người, đúng không? Ngươi theo phía trên đọa rơi xuống, cho nên ngươi không hiểu rõ Tân Hỏa cùng quang mang tầm quan trọng a, cho nên ngươi đoán sẽ nói ra rời đi cái này thế giới vô tri lời nói a. Ngô Minh có hứng thú cục gạch nhìn về phía nam tử này nói. Ta đúng là thế giới khác mà đến người, ngươi nói vô tri là phía trên ý tứ. Nam nhân này liền chỉ vào bầu trời cùng mặt đất nói, phàm là sa đọa, liền sẽ càng thêm trượt xuống hướng vực sâu kinh khủng bên trong, phàm là hoàn chỉnh mà thăng hoa, tất nhiên sẽ hướng về phía trên, quang minh mà đi. Chúng ta cái này thế giới kỳ thật còn có hy vọng, đó chính là hướng lên tấn thăng, chỉ cần có thể xuất hiện mới tân vương, chúng ta lại lần nữa có hy vọng. Ngô Minh nhếch miệng, hắn biết đây là ý gì, thời không loạn lưu là đa nguyên vũ trụ sau cùng tiêu hóa khí quan, càng là thiếu thốn, càng là vặn vẹo, càng là không hoàn chỉnh, càng sẽ nhanh hơn bị tiêu hóa hết, nhưng nếu là có vị diện hoặc là khác phía trên tràn đầy bắt đầu bản thân bổ xong, xác thực có hy vọng rời đi thời không loạn lưu, mà cái này căn bản liền không có khả năng đạt thành, chí ít Ngô Minh không có tại Hồng Hoang Thiên Đình bên trong phát hiện bất luận cái gì đạt thành ghi chép. Bất quá lần này hắn cũng không có cứ vậy rời đi, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, hắn với cái thế giới này chưa quen cuộc sống nơi đây, hiện tại mấu chốt nhất chính là tiên tìm tới Iluvata bọn hắn, bằng không bọn hắn có thể sẽ gặp được cái này thế giới bị bóp méo nguy hiểm, mà có ánh mắt ngăn trở, hắn tìm kiếm hiệu suất liền thật quá thấp, mà những người của thế giới này lại phản phất có thể trong bóng đêm xem thấu nhìn xa, cái kia muốn hay không? Để cái này thế giới người đến giúp hắn tìm kiếm đồng bạn bọn hắn đâu? Ngô Minh lại hỏi, ngươi nói như vậy cũng là có đạo lý. Quang mang với ta mà nói không tính là gì, nếu như các ngươi có thể giúp ta hoàn thành một số việc, ta không ngại cho các ngươi cung cấp một đoạn thời gian quang mang, đây coi là một cái giao dịch như thế nào. Nam tử không nói gì, tiểu nam hài cùng tiểu nữ hài liền vội vàng hỏi, chuyện gì? Ngô Minh liền nói, ta còn có một số đồng bạn cũng tới đến cái này thế giới. Mà ta tìm không thấy bọn hắn, cho nên giúp ta tìm kiếm được bọn hắn, giống như ta, cùng cái này thế giới không hợp nhau, xem xét liền người khác nhau, đó phải là bọn hắn. Tiểu nam hài cùng tiểu nữ hài không nói chuyện, quái dị nam tử bỗng nhiên liền nói, ta ngược lại là biết một cái. Cũng hẳn là phá giới người, bởi vì hắn hàng lâm lúc động tĩnh quá lớn, còn hấp dẫn mấy hắc vương xuất hiện, mà không biết vì cái gì, đều không có thương tổn hắn, kia là một cái chỉ có mắt, miệng, còn có cổ một chút cơ bắp có thể động đậy nhân loại, tại cách nơi này đông bắc 300 km bên ngoài hắc ám chi hải chỗ sâu, đây là đầu mối duy nhất, người có thể đi tìm một chút. P.S. Trịnh Xá xuất hiện sao?